Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, trở lại vấn đề khởi điểm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ năm buổi sáng, Đại học chi nhánh Bệnh viện Lâm Kiệt phòng làm việc, từng cái xem qua lỗ Đông Hải mới nhất kiểm nghiệm hóa nghiệm số liệu. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút nhức đầu. Mới nhất lô não CT biểu hiện lỗ Đông Hải lô não ở giữa ngưng huyết khối, chỉ có hai khối còn miễn cưỡng khả biện, lớn nhỏ so với trước đó rõ ràng nhỏ rất nhiều. Những thứ khác ngưng huyết khối không phải hoàn toàn tiêu tán, chính là nhỏ như vậy không có thể biểu hiện trình độ. Đây chính là ổn thỏa thật tốt dấu hiệu à? Như vậy thì não ngoại khoa cho lỗ Đông Hải làm kiểm tra kết luận là lô não trí nhớ không chế trung tâm và suy luận trong suy nghĩ su bị tổn thương. Lâm Kiệt cũng không có phát hiện có lô não khối u tồn tại dấu hiệu. Cái này làm cho hắn bỏ đi một cái khác khả năng lớn nhất tính. Lỗ Đông Hải những thứ khác kiểm tra số liệu. Nhất dị thường số liệu là mỡ trong máu độ dày, huyết tương tổng gan cố thuần độ dày vượt qua 6.5, cái này thuộc về qua tài nghệ cao. Hắn còn bị kiểm tra ra cao huyết áp, nhẹ gan tổn thương, thận tổn thương, còn có trung độ mỡ gan. Cân nhắc đến lỗ Đông Hải quá mập mạp hình thể, cái này mỡ trong máu độ dày, cao huyết áp, mỡ gan đều có thể hiểu. Hơn nữa hắn trước đánh quyền trải qua xuất hiện gan thận tổn thương, vậy không kỳ quái, chỉ là cái này chỉ nhớ không chế trung tâm và suy luận trong suy nghĩ su tổn thương, để cho Lâm Kiệt có chút khó mà giải thích. Nếu như bị thương sau đó, lỗ Đông Hải rất nhanh thì trở nên si ngu. Lâm Kiệt rất tốt hiểu, bị thương sinh ra ngưng huyết khối hoặc ngoại lực đòn nghiêm trọng đưa đến lô não tổn thương. Nhưng là từ thân nhân bệnh nhân trong miêu tả, cái này lỗ Đông Hải mau quên và si ngu là tràn vào lần tăng thêm. Hôm nay một năm hơn thời gian trôi qua, cái này triệu chứng vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Lâm Kiệt từ bệnh nhân cái này mấy lần kiểm tra số liệu phân tích, lỗ Đông Hải lô não tổn thương hẳn là ngày càng khôi phục mới là, mà không nên lộ ra từng bước tăng thêm. Kết quả là nguyên nhân gì đâu? Lâm Kiệt đi tới xem phiến đèn trước, xem lỗ Đông Hải lô não động tĩnh mạch tạo ảnh tranh ảnh. Từng cái lớn bằng không cùng, quanh co khúc khuỷu mạch máu, lấy màu xám cho cái hình thức biểu hiện ở cao su phiến lên. Hắn không có phát hiện có mạch máu bế tắc dấu hiệu. Lâm Kiệt ôm cánh tay tử, nâng cằm, trong đầu nhanh chóng lọc trước lỗ Đông Hải các hạng kiểm tra số liệu. Suy nghĩ căn bệnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Kiệt vẫn là một không chỗ nào được. Nghĩ não nhân có chút làm đau. Lan Nhược tỷ, ngươi có cái gì hiểu biết chính xác trước gặp không? Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Kiệt thỉnh giáo cao nhân. Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ở lô não tổn thương về phương diện này, ta bây giờ biết, đã không bằng ngươi, đừng quên ngươi nhưng mà hấp thu Sada tiến sĩ kiến thức. Một khối này kiến thức, ngươi có thể so với ta biết toàn diện lại rõ ràng. Bất quá, ta có thể cho một mình ngươi suy tính phương pháp. Lâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú hỏi, Lan Nhược tỷ, cái gì suy tính phương pháp? Làm ngươi đối mặt tin tức quá nhiều, không cách nào làm ra hữu hiệu quyết sách lúc, vậy thì truy đuổi bản tố nguyên. Trở lại vấn đề khởi điểm, Thẩm Lan Nhược ung dung nói, cái này mập mạp lô não tổn thương, lúc đầu tại một lần kia quyền anh bị thương, ngươi liền cẩn thận nghiên cứu một chút ngọn nguồn đi. Cảm giác Thẩm Lan Nhược nói rất có lý, Lâm Kiệt liền đem xem phim trên đèn ở giữa mấy lần kiểm tra làm CT và mạch máu tạo ảnh đồ toàn bộ gỡ xuống, chỉ để lại mới bắt đầu làm, còn có mới nhất CT đồ và mạch máu tạo ảnh đồ. Mới bắt đầu CT đồ lên, lấm tấm phân bố mười mấy chỗ ngưng huyết khối, nhìn một chút cái này nhìn như lộn xộn bừa bãi ngưng huyết khối. Lâm Kiệt chợt trong lòng động một cái, hắn lấy tâm kế tiếp CT đồ, cẩn thận bao trùm ở mạch máu tạo ảnh đồ lên, tra xem mười mấy chỗ ngưng huyết khối cụ thể phân phối. Có mấy khối ngưng huyết khối vị trí, đưa tới Lâm Kiệt chú ý, lô não động tĩnh mạch mạch máu tạo ảnh, bị kỹ thuật hạn chế, là không hiển hiện ra quá mức thật nhỏ mạch máu. Cái này mấy khối ngưng huyết khối liền phân phối ở mấy cái tạo ảnh biểu hiện nhỏ mạch máu nhỏ, như có như không cuối cùng, mà nơi này vị trí, vừa vặn là lô não trí nhớ khống chế trung tâm. Còn có suy luận trong suy nghĩ su, lại nghĩ tới lỗ Đông Hải nghiêm trọng hơi cao mỡ trong máu độ dày. Lâm Kiệt trên mặt dần dần tràn ra nụ cười, cười nói, Lan Nhược tỷ, ta nghĩ, ta tìm được căn bệnh. À, nhanh như vậy liền tìm được. Nói nghe một chút, ta tới phán xét một chút có đạo lý hay không. Thẩm Lan Nhược giọng, hơi có chút nghi ngờ. Lâm Kiệt chỉ chồng lên nhau CT đồ và mạch máu tạo ảnh đồ mấy chỗ. Phân tích nói, Lan Nhược tỷ, ngươi xem, cái này mấy chỗ ngưng huyết khối tồn tại, hẳn là chèn ép đến nơi này mấy cây thật nhỏ động mạch mạch máu. Động mạch mạch máu bị chèn ép, chảy máu tốc khẳng định sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Hơn nữa lỗ Đông Hải bị thương sau đó, trọng lượng kịch liệt gia tăng. Mỡ trong máu độ dày cũng là kịch thăng, cao mỡ trong máu, hơn nữa bỗng nhiên giảm xuống chảy máu tốc, rất hiển nhiên liền sẽ mang đến mạch máu kẹt nguy hiểm. Lâm Kiệt tiếp tục phân tích nói, theo thời gian rời đổi, cái này mấy chỗ ngưng huyết khối, mặc dù từng bước giảm nhỏ, thậm chí biến mất, nhưng là cái này mấy chỗ mạch máu, hẳn đã xuất hiện kẹt tình huống. Cho dù không có ngưng huyết khối chèn ép, cái này mấy chỗ chảy máu tốc, vậy vẫn duy trì ở hơi thấp trình độ, mỡ trong máu cao, chảy máu tốc chậm, kẹt ngày càng tăng thêm, cái này thì tạo thành ác tính tuần hoàn, nơi này chỉ nhớ khống chế trung tâm và suy luận trong. Suy nghĩ du, bởi vì nhận được dưỡng khí và chất dinh dưỡng cung ứng tràn vào lần giảm thiếu, không thể không từ từ hạ xuống tự thân hoạt động tính. Cái này thì tạo thành lỗ Đông Hải bên ngoài triệu chứng. Càng ngày càng nghiêm trọng, lộ vẻ được càng ngày càng si ngu. Lâm Kiệt cười nói, chỉ là bởi vì cái này mấy chỗ mạch máu quá nhỏ. Ở tạo ảnh đồ lên biểu hiện không ra, mặc dù có chút kẹt, chúng ta vậy không phát hiện được. Lan Nhược tỷ, ta cái này suy luận, ngươi cho rằng như thế nào? Dừng một chút, Thẩm Lan Nhược thanh âm vang lên. Tán dương, là một cái đặc biệt có thể tính suy đoán. Ta cho rằng, ngươi thật tìm được căn bệnh. Nghiệm chứng nói, vậy tương đối đơn giản. Rót vào tạo ảnh thuốc. Quan sát một chút lưu kinh lô não trí nhớ và suy luận trong suy nghĩ su huyết dịch. Cùng những địa phương khác chảy máu tốc khác biệt là được. Lâm Kiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, một nhìn thời gian, bừng tỉnh phát giác đã mau buổi trưa 12 giờ, nghĩ đến buổi chiều một chút còn có lớp. Lâm Kiệt vội vàng thu thập một chút, liền ra phòng làm việc, ra thang máy, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, liền cho Lộ Khai Thành gọi một cú điện thoại tiếp thông sau đó, Lâm Kiệt hỏi biết được. Lộ Khai Thành buổi chiều không có đặt trước giải phẫu sau đó. Liền đem lỗ Đông Hải bệnh tình. Còn có mình suy đoán nói cho hắn. Hắn lại tiếp theo dặn dò. Lộ bác sĩ, mời ngươi kiểm tra một chút. Nếu như ta suy đoán là thật, liền cho hắn làm tham gia giải phẫu. Xác định địa điểm trích huyết khối thuốc khai thông mạch máu kẹt. Lộ Khai Thành nghiêm túc bảo đảm. Được, Lâm Kiệt. Ngươi an tâm đi học đi, bệnh nhân này ta sẽ xử lý tốt. Lâm Kiệt sở dĩ gấp như vậy mời Lộ Khai Thành làm giùm, mà không phải là để cho bệnh nhân đến khi tan lớp sau đó mình lại tới xử lý. Một là bởi vì là sớm một phần chữa trị, lỗ Đông Hải liền thiếu một phần nguy hiểm. từ Lỗ Đông Hải trước mặt Si Ngu triệu chứng tới xem. Hắn mạch máu kẹt, đã là tương đương nghiêm trọng. Có thể nói là, cái này tùy thời có hoàn toàn tắc nghẽn, phát sinh não ngạnh nguy hiểm. Thường xuyên có người nói, mỗ mỗ nói chuyện ta, nói gì tới cái gì. Lâm Kiệt cũng không muốn mình giảng bài thời gian. Lỗ Đông Hải thật xảy ra não ngạnh, tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Hai là bởi vì là, nếu quả thật như Lâm Kiệt suy đoán, là cái bệnh này bởi vì phương pháp trị liệu tương đối đơn giản, chỉ cần thông qua não mạch máu tham gia giải phẫu chữa trị. Ở thích hợp địa phương trích huyết khối thuốc, tan rã phụ mạch máu vách đá mỡ đọng lại những vật này thế chấp. Khai thông kẹt là được. Dĩ nhiên, cái này giải phẫu cũng cần nhất định kỹ thuật hàm lượng. Bất quá, bằng vào Lộ Khai Thành năng lực bây giờ, đủ để xử lý. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt lên xe, lái xe ra bệnh viện, hướng trường y khoa nhanh chóng đi tới. Lâm Kiệt ở trên đường tùy tiện mua chút ăn vừa lái xe, sau đó khó khăn lắm ở một chút thời điểm, chạy tới giờ học địa điểm, trường y khoa hội trường nhỏ, cách nửa tháng, Lâm Kiệt một lần nữa giờ học, có thể chứa 500 người hội trường nhỏ, có gần 200 người tới nghe giờ học. Lâm Kiệt đeo lên tùy thân nhỏ micro, nói, tốt lắm, chúng ta bắt đầu giờ học. Cái này tiết khóa, chúng ta tiếp tục nói. Lâm chuyên gia, cắt đứt một chút, ta có thể hỏi một chuyện không? Một cái bỗng nhiên vang lên thanh âm, rất không khách khí cắt đứt Lâm Kiệt nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé https://tiuyenc.com/luom-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.